Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã nghe qua thư họa giới một ít lẫn lộn cố sự. Năm gần đây điển hình nhất chính là lần trước làm tư nhân triển lãm tranh Triệu Chí Hành. Dùng ngàn vạn tác phẩm hội họa mở ra thị trường. Không ngừng làm việc triển lãm. Ấn cá nhân vẽ tập. Thổi đến mức vô cùng kỳ diệu. Ngăn ngắn trong vòng mấy năm đạt được người khác khả năng muốn phấn đấu cả đời tiếng tăm. Nàng cảm thấy Triệu Chí Hành như vậy trình độ đều không ngại ngùng sao. Nhan Tử Nam có chân tài thực học không nên mai một ở Ninh Đông Trang bên trong. Vọt một cái động liền đưa ra muốn hợp tác. Kỳ thực trong lòng không có gì để. Lưu Tấn Nhã không có tiền không thế. Toán cái mới vào làm được tiểu nhân vật. Nói hợp tác là trên mặt không có trở ngại giảng pháp. Trên thực tế đảm nhiệm nhân vật là người tiến cử. Khang tiên sinh vẫn muốn để danh nghĩa hành lang trưng bày tranh cùng phòng đấu giá khai hỏa tên gọi. Bất đắc dĩ nổi danh họa sĩ chúng đều yêu chuộng cùng lão tự hào hợp tác. Chuyện làm ăn đều là không nóng không lạnh. Bị người ép một đầu. Những năm gần đây, hắn nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng một ít mới cất chi tú. Nhưng tìm vận may chuyện tình ai cũng nói không chừng. Đến bây giờ vẫn cứ tiến triển rất nhỏ. Tán gẫu thời điểm, Khang tiên sinh đem Lưu Tấn Nhã làm người mình. Nói rồi chút tương lai dự định cùng gặp phải khó xử. Lưu Tấn Nhã cảm thấy đi phòng đấu giá hỗ trợ không thể cứ như vậy cam tâm làm một nho nhỏ tài vụ. Không có chuyện gì lúc cũng giúp đỡ ở internet nhìn một chút có hay không chán nản người mới họa sĩ. Nàng không ôm hy vọng, nhưng vào hôm nay thấy được Nhan Tử Nam. Lưu Tấn Nhã cao hứng tiến lên cho danh thiếp. Chưa nói thanh hợp tác tỉ mỉ nguyên do sự việc. Liền thấy được Nhan Tử Nam mặt lạnh. May là Trung Du Hiểu hỗ trợ nói rồi nói. Vì 200 đồng tiền. Nhan Tử Nam đồng ý, cau mày hỏi nàng. Hợp tác ra sao? Ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Ồ, Nhan Tử Nam thờ ơ gật đầu. Quay trở lại tiếp tục vẽ chính mình chưa hoàn thành vẽ. Nhảy ra Khang tiên sinh điện thoại. Lưu Tấn Nhã đi tới một bên ấn số. Nghe đồ đồ tiếp nghe thanh sửa sang lấy tâm tư. Nghĩ làm sao khen ngợi Nhan Tử Nam tốt hơn. Không nghĩ tới chính là. Nàng không chi phí quá lắm lời lưỡi. Mới vừa đem ở Ninh Đông Trang phát hiện một thật tốt người mới lại nói. Khang tiên sinh lập tức biểu thị. Có thể làm cho nàng mang tác phẩm tới xem một chút sao. Ngài thời gian nào thuận tiện. Ngày hôm nay ngày mai đều được. Ta đang đấu giá được bố trí đây. Lưu Tấn Nhã nói được. Cắt đứt sau đó đi theo Nhan Tử Nam nói rõ bạch. Nhan Tử Nam nghe xong. Cảnh giác quét nàng một chút. Nhã Thu Thanh Mộng. Ta làm sao chưa từng nghe tới. Mới vừa thành lập không được sao. Doãn Hãn sướng xem như là đầu tư người một trong. Mất hứng. Người lục soát một chút liền có thể tìm tới quan võng cùng địa chỉ. Còn có đăng ký thông tin đây. Há, ta biết rồi. Nhan Tử Nam đem chỉ có thể trò chuyện gửi tin lão khoản điện thoại di động nhét vào trong túi áo. Ngồi xổm xuống chỉnh đốn quán nhỏ. Doãn Hãn sướng phát hiện mình nếu trong lúc vô tình đau nhói sinh hoạt quẫn bách Nhan Tử Nam. Bĩu môi, ta giúp ngươi. Không cần, Nhan Tử Nam đem Doãn Hãn sướng muốn đụng tới một tấm bản thảo cho thu lại rồi. Liếc tới được một chút có chút hung hãn. Ngươi cho là ta vẽ là giả. Không cho chạm vào chúng nó. Doãn Hãn sướng sợ hãi đến hơi co lại. Mất hứng trốn ở Lưu Tấn Nhã phía sau lầm bầm. Nói dối còn để ý tới. Lưu Tấn Nhã lo lắng lời này tái dẫn nổi tranh chấp. Quay về Doãn Hãn sướng lắc đầu một cái. Doãn Hãn sướng cho dù không phục cũng cho mặt mũi. Đi tới bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại di động. Thao tác nhanh chóng như là đang đánh chữ gửi tin. Không bị người bám vào nói tên lừa đảo. Nhan Tử Nam khôi phục lạnh lùng thanh ngạo họa sĩ tính khí. Thu đồ vật lúc hỏi một câu. Mang cái gì tác phẩm đi đều được. Ân, tốt nhất là ngươi hài lòng. Nhan Tử Nam nhìn một chút trong tay mấy bức vẽ. Cúi đầu do dự. Ngươi không muốn mang điều này nói. Có thể trở về nhà nắm. Lưu Tấn Nhã đoán ra Nhan Tử Nam đang phiền não. Săn sóc nói. Khang tiên sinh bảo hôm nay cùng ngày mai đều có thời gian. chúng ta chuẩn bị sẵn sàng lại quá tới so sánh tốt. Nhan Tử Nam thấy nàng dễ thương lượng, sắc mặt hòa hoãn, nói chuyện ôn hòa hữu lễ không ít. Nhà ta ở ngay gần, bây giờ đi về nắm đi. Lưu Tấn Nhã thong thả đáp, trước tiên liếc mắt nhìn Trung Du Hiểu. Trung Du Hiểu gật đầu, ngược lại hỏi Nhan Tử Nam, nhà ngươi ở nơi nào? Các ngươi ở chỗ này chờ, chính ta trở lại. Nhan Tử Nam đem tất cả mọi thứ bỏ vào trong cái dương lớn. Tế cánh tay không nhấc lên được đến liền đem toàn bộ thân thể gầy yếu đi xuống ngồi chồm hổm. Câu ra túi mang hướng về trên bả vai xé. Trắng xám nghiêm mặt dùng sức phác lên đến. Bước chân bị ép tới nghiêng ngắt hai lần. Chốc lát mới đứng lại. Lưu Tấn Nhã nhìn ra hoang mang. Mấy lần muốn tiến lên nâng. Đều bị Nhan Tử Nam cắn răng nói. Không cần. Âm thanh chạy về. Ai? Người đi đâu vậy a? Doãn Hãn Sướng phát xong thông tin vừa ngẩng đầu. Phát hiện Nhan Tử Nam thu thứ tốt muốn. Trốn. Nhấc lên trong tay vẽ. Bức họa này ngươi không muốn rồi. Nhan Tử Nam không khí lực rảnh tay nắm Doãn Hãn Sướng trong tay bức họa kia. Nhíu nhíu mày. Cho mình tìm cái dưới bậc thang. Coi như đặt cọc. Đến lúc đó ta lùi tiền ngươi trả hàng. Doãn Hãn Sướng phiền muộn. Còn muốn nói chút gì? Lưu Tấn Nhã lo lắng tranh chấp lại nổi lên. Cuống quýt nói chen vào. Chúng ta với ngươi đồng thời trở về đi thôi. Hôm nay là cuối tuần. Đợi lát nữa nhiều người ở đây ngồi dậy khó tìm. Có điện thoại di động. Nhan Tử Nam lạnh lùng nói. Lưu Tấn Nhã lúng túng nở nụ cười. Thay cái phương hướng tiếp tục khuyên. Ta biết Khang tiên sinh yêu thích. Còn có thể hỗ trợ tuyển một tiền vẽ a. Nhã Thu Thanh mộng rất xa. Người cũng không muốn một chuyến tay không chứ. Nhan Tử Nam lại muốn phản bác. Bị Trung Du Hiểu mở miệng một câu nói ngăn đến chặt chẽ. Nợ tiền nhiều như vậy điều kiện. Chúng ta là sợ ngươi chạy. Nói đến tiền. Nhan Tử Nam liền yếu thế không ít. Níu chặt trên bả vai móc treo nói. Há. Đến đây đi. Lưu Tấn Nhã gật gù. Cùng Trung Du Hiểu đi ở phía sau. Không được giấu vết hỗ trợ giữ nâng lên một chút Nhan Tử Nam trong tay dương lớn. Doãn Hãn Sướng nhìn thấy Nhan Tử Nam eo đều bị dương lớn ép cong. Không nói nữa. Chủ động nhấc theo không thể trả hàng tác phẩm hội họa cùng đi. Các nàng trong chiều tâm quảng trường phương Bắc đi. Thuận Ninh Đông Trang một điều cái hẻm nhỏ thẳng tắp đi xuống. Đem đến phần cuối lúc quẹo phải liền nhìn thấy nào đó tòa cũ nát nhà cũ. Nhan Tử Nam nói. Đến, các ngươi ở dưới lầu chờ ta đi. Lưu Tấn Nhã sững sờ gật đầu. Nhìn Nhan Tử Nam cõng lấy trầm trọng dương lớn đạp lên đệm ở cửa tấm ván gỗ lớn. Cẩn thận khom lưng tiến vào thấp thấp cửa lớn. Tấm ván gỗ lớn a run rẩy. Run tầng tiếp theo vụn gỗ cùng cho bụi. Tất cả rơi vào phía dưới ao hãm đen thui tích trong nước. Trung Du Hiểu vẫn còn có thể duy trì lễ tiết. Mặt không thay đổi đứng các loại. Doãn Hãn Sướng thì lại không chịu được gió thổi qua lúc mơ hồ mùi thối cùng xung quanh cư dân nhìn lung tung. Cúi đầu đạp bóng lưỡng ủng ra tìm sạch sẽ địa phương đứng. Thỉnh thoảng nhỏ giọng oán giận. Này nơi nào a? Lưu Tấn Nhã sâu sắc cảm nhận được Nhan Tử Nam sinh hoạt gian khổ. Không khỏi cảm thấy đau lòng. Nếu như Nhan Tử Nam thật sự bị đạo văn tác phẩm. Bởi vì Phạm Thu Dương chèn ép không thể ra đầu nếu. Đây thật sự là một điển hình thê thảm chuyện xưa. Các nàng ba người mỗi người một ý địa chờ Nhan Tử Nam. Nhan Tử Nam lại không có thể lấy tốc độ nhanh nhất hạ xuống. Một người phụ nữ rít gào âm thanh từ lầu hai trước cửa sổ truyền ra. Hội này làm bẩn y phục của ta. Chấm chấm, đừng ném. Nhan Tử Nam vội vàng gọi. Vừa dứt lời, một cái to lớn bàn vẽ từ trước cửa sổ rơi mất đi ra. Di chuyển đùng té địa. Vừa vặn vẽ giấy hướng trên. Lưu Tấn Nhã nhìn trên đất cái kia bức Nhan Tử Nam không hoàn thành tác phẩm hội họa. Tâm tình phức tạp, Trung Du Hiểu duy trì che chở nàng để tránh khỏi bị không trung rơi vật đánh đến tư thế. Doãn Hãn Sướng cách đến gần nhất, phản ứng rất nhanh, suy nghĩ một chút liền khom lưng đem vẽ nhặt lên. Đầu ngón tay dính vào sàn nhà vết bẩn, gian phòng lại lớn như vậy, phơi quần áo cũng không đủ. ngươi còn đem tranh tầm thường bày ra đến diện tích phương. Y phục của ta so với ngươi vẽ trị tiền nhiều hơn. Nữ nhân tức giận mắng. Nhan Tử Nam âm thanh không vang lên nữa. Thay vào đó là càng ngày càng rõ ràng gấp gáp tiếng bước chân. Ta vẽ, Nhan Tử Nam thất kinh địa chạy tới. Doãn Hãn Sướng cho đi ra ngoài. A, Nhan Tử Nam rất kinh ngạc Doãn Hãn Sướng sẽ không sợ dơ giúp bận bịu kiếm. Nhỏ giọng nói câu, cảm tạ, hai tay tiếp nhận, phí công giải thích, đây là ta bạn cùng phòng không cẩn thận chạm đi. Lời nói dối quá rõ ràng. Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu hai mặt nhìn nhau. Giữ yên lặng, còn không có bắt được vẽ đúng không? Doãn Hãn Sướng nhìn thấy Nhan Tử Nam hai tay trống trơn. Nói thẳng, quá chậm, ta đi lên với ngươi nắm. Động tác quá nhanh, Nhan Tử Nam một chút không phản ứng lại. Bị Doãn Hãn Sướng lôi kéo hướng về trong phòng đi. Lưu Tấn Nhã lo lắng Doãn Hãn Sướng gặp rắc rối. Lập tức đi theo. Trung Du Hiểu tự nhiên cũng bồi tiếp. Các nàng chặt đuổi chậm đuổi kịp đằng trước hai người. Muốn giúp trên điểm bận bịu. Nhìn thấy lầu hai tối tăm hỗn loạn gian phòng. Mới lúng túng phát hiện mình đến đây là thêm phiền. Nhỏ như vậy địa phương. Thả xuống một tấm trên dưới phô giường tầng đã là việc khó. Nhiều mấy người căn bản không đủ địa phương đứng. Làm gì? Bạn cùng phòng đứng lên. Chỉ vào Nhan Tử Nam chất vấn. Tìm người đánh ta. Chấm. Nhan Tử Nam không nói lời nào. Đẩy ra trong phòng đem góc một đóng gói rất tốt túi phải lấy ra. Nhưng mà, nhường nhịn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Bạn cùng phòng chính ăn hạt dưa. Nhìn thấy Nhan Tử Nam đến gần. Rất phách lối đem qua tử xác hướng về Nhan Tử Nam trên mặt đánh. Doãn Hãn Sướng bạo tính khí lập tức liền lên đây. Xông lên túm lấy túi kia hạt dưa. Gỡ bỏ miệng túi cho bạn cùng phòng xối một hồi ào ào ào hạt dưa mưa. Bạn cùng phòng rít gào. Xông lên muốn đánh người. Doãn Hãn Sướng không nghĩ tới đối phương đến thật sự. Một bên trốn một bên kêu to. Chấm. Cứu mạng a. Làm gì? Khoảng cách gần nhất Nhan Tử Nam tiến lên ngăn trở. Cầm lấy bạn cùng phòng cánh tay nhéo một cái. Bạn cùng phòng không có sức phản kháng. Đau đến kêu thành tiếng. Trong miệng mắng thô tục. Doãn Hãn Sướng bất kể hiềm khích lúc trước địa trốn ở Nhan Tử Nam phía sau. Bẹt miệng hừ một tiếng. Trên mặt tất cả đều là. Ta có người bọc. Đắc ý vẻ mặt. Ôi. Xin lỗi. Bạn cùng phòng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người. Thu hồi trước vênh váo hung hăng dáng vẻ. Người trước tiên buông tay. Có chuyện cố gắng nói. Nhan Tử Nam buông tay ra. Nhìn rơi xuống đất lãng phí hạt dưa. Ngớ ra trên chốc lát lại mở miệng lại biến thành chịu thua. Xin lỗi. Ta buổi tối trả lại ngươi một bao. Bạn cùng phòng liếc mắt một cái đứng ở ngoài cửa Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu. Rất thức thời gật đầu. Ngươi đem tác phẩm toàn bộ mang tới đi. Lưu Tấn Nhã cảm thấy bạn cùng phòng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Tìm cái mượn cớ nhắc nhở Nhan Tử Nam. Khang tiên sinh yêu mến chăm chỉ họa sĩ. Nhìn thấy tác phẩm nhiều sẽ có hảo cảm. Nhan Tử Nam so với Lưu Tấn Nhã càng rõ ràng bạn cùng phòng đạo đức. Cũng càng quý giá tác phẩm của mình. Tự nhiên minh bạch bên trong hàm nghĩa. Gật gù muốn đi nắm thời điểm lại tái phát khó. Ta một người nắm không tới. Chúng ta giúp ngươi. Doãn Hãn Sướng vui cười hớn hở ôm đồm dưới sống. Việc đã đến nước này. Nhan Tử Nam không còn biện pháp khác. Vào trong nhà nhảy ra tất cả vẽ. Có dùng vẽ hộp sắp xếp gọn. Có đã trang hoàng qua dùng giấy túi đặt. Kết nối với Doãn Hãn Sướng trong tay cái kia bất quá 5 cái. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Không còn sao. Nhan Tử Nam vốn là trầm mặc không nói. Chỉnh đốn lúc vừa vặn thu được bạn cùng phòng một cái liếc mắt. Minh bạch gian phòng nhỏ này lưu không lâu. Nóng lòng kiếm tiền thoát thân. Liền không tốt đắc tội cho cơ hội Lưu Tấn Nhã. Hạ thấp giọng, thật lòng đáp cho nàng một người nghe. Gần nhất khí trời có chút chiều. Không bảo tồn tốt, Lưu Tấn Nhã trong lòng tiếc hận. Nhưng không nói nhiều, giúp đỡ Nhan Tử Nam nắm đồ vật đi ra ngoài. Xe đứng ở Ninh Đông Trang bãi đậu xe. Đi qua đi cần gần 10 phút. Các nàng 4 người đều không lên tiếng. đi tới giữa đường. Nhan Tử Nam sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên theo không kịp các nàng bước chân. Ngươi làm sao rồi? Doãn Hãn Sướng phát hiện, đuổi theo Nhan Tử Nam hỏi, nơi nào không thoải mái sao? Nhan Tử Nam lắc đầu nói không có chuyện gì, cắn môi phải tiếp tục đi phía trước. Lưu Tấn Nhã nhớ tới trong phòng không mở ra phong mì hòm, nhìn ra Nhan Tử Nam là không khí lực, xé kéo một cái Trung Du Hiểu nói, 11 điểm, ăn một bữa cơm lại đi đi. Trung Du Hiểu rất nể tình, hiểu ý gật đầu, ân, ta đói. Doãn Hãn Sướng không đáng kể, đói bụng đến không nhúc nhích. Nhan Tử Nam càng là tùy ý, các nàng bốn người đi tới khoảng cách gần nhất một quán ăn nhỏ, đốt mấy cái việc nhà món ăn thêm một đại phân cơm. Thích hợp ăn cơm chưa? Nhan Tử Nam vừa vào cửa liền xem thực đơn, nhìn thanh giá cả sau đó cúi đầu ăn. Đũa không thế nào thấm món ăn mặn, liền trước mắt củ cải khô ăn với cơm. Lưu Tấn Nhã không nhìn nổi, đem gà quay đẩy qua, ngươi thử thử cái này đi. Nhan Tử Nam cố chấp, ta liền thích ăn cái này, ngươi không cần quá để ý lùi chuyện tiền bạc. Lưu Tấn Nhã nhẹ giọng khuyên, Khang tiên sinh xem qua ngươi tác phẩm hội họa cảm thấy hài lòng nói, sẽ giúp ngươi làm triển lãm, hấp dẫn khách mời mua lại ngươi tác phẩm, 200 đồng tiền hoàn toàn không là vấn đề. Thốt ra lời này, Nhan Tử Nam liền dưa muối đều không ăn, để đũa xuống, không ai sẽ mua ta vẽ. Tại sao nói như vậy? Ta trước kia là Mỹ viện học sinh, Phạm Thu Dương là sư phụ của ta. Nhan Tử Nam bình tĩnh mà dùng một câu nói đem nhấp nhô qua nói hết. Ta vẽ ra ruộng dâu sau đó, nàng thử trên tên của chính mình, kiếm cớ đem ta khai trừ, còn để một ít hành lang trưng bày tranh cùng nhà sưu tầm nhằm vào ta, không thu ta vẽ. Lưu Tấn Nhã đã sớm đoán được, nhìn Nhan Tử Nam gầy gò mặt tái nhợt bàng, nổi lên lòng thông cảm, nói cũng theo mềm mại không ít. Những năm này, ngươi làm sao sinh hoạt? Làm điểm kiêm chức, cho người khác viết thay. Nhan Tử Nam châm chọc nở nụ cười, không thử tên của ta, những kia vẽ đúng là bán được. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Nhan Tử Nam quẫn bách, suy nghĩ một chút Phạm Thu Dương bây giờ phong quang, thở dài một tiếng. Phạm Thu Dương là hết thời điển hình, thời trẻ con nắm thưởng tới tay mềm, sau khi trưởng thành trái lại bình thường, nhịn đến trung niên vẫn như cũ không nóng không lạnh. Ở Mỹ viện làm một cách trương.